Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gọi chung là Hộ Long Quân. Sau đó, còn phân thành các hạng mục khác nhau. Toàn bộ Hộ Long Quân đều đoàn kết với nhau. Bầu không khí như vậy. Nói thật, Lâm Thần rất dễ bị ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn còn một chút do dự. Thấy Lâm Thần như vậy, giọng nói của Long Diên Đạo lại truyền đến lần nữa. Nếu ngươi vẫn lo lắng về Thiên Nguyệt Thành, ta có thể gửi một đội quân trực tiếp đến đó đóng quân. Không cần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần ngay lập tức từ chối. Vì sao? Bởi vì Lâm Thần không muốn bất kỳ thế lực nào xâm nhập Thiên Nguyệt Thành. Hộ Quốc Công, Lâm Thần có thể đồng ý gia nhập Hộ Long Quân. Lâm Thần đưa ra phản hồi. Người ta như Long Diên Đạo đã làm đến mức này, Lâm Thần tự nhiên đồng ý. Chủ yếu là, Lâm Thần cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng, chiến trường đế quốc là một cơ hội tốt. Nếu tiếp tục ở Thiên Nguyệt Thành, thật không biết nơi nào còn có cơ hội để trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn có điều kiện, nhưng, Hộ Quốc Công phải cho ta một ngày để sắp xếp cho phía Thiên Nguyệt Thành. Có thể. Giọng nói của Long Diên Đạo truyền đến, Kim Mục, ngươi giữ lại 100 người ở đây, đợi Lâm Thành chủ cùng ta đi về Đế Kinh Thành, gặp ta. Tuân mệnh. Kim Mục nhận lệnh. Long Tiềm Sơn thì đã để thuộc hạ đi dẫn Kim Thương theo, trong khi đó hắn đi lên chiếc phi thuyền của năm đại gia tộc Hầu Tước. Vừa mới lên phi thuyền, Long Tiềm Sơn đã cười gian trá và nói, chư vị, hãy ngồi xuống và nói chuyện chút a. Cuộc khủng hoảng lớn nhất của Thiên Nguyệt Thành lần này cuối cùng cũng qua đi. Ban đầu, Lâm Thần nghĩ rằng người xuất hiện cuối cùng sẽ là Khuynh Nguyệt Công Chúa. Kết quả người đến lại là Long Diên Đạo. Người này còn quan trọng hơn. Đối với lời nói của Long Diên Đạo và những điều kiện mà hắn đưa ra để đáp ứng Lâm Thần, trong lòng Lâm Thần tin tưởng khá nhiều, hắn đã trở về Thiên Nguyệt Thành. Sau đó, hắn gọi đến Trương Xuân Lâm và các người khác. Lâm Thần ngồi trên vị trí thành chủ. Có thể nhận ra tâm trạng của mọi người không được vui. Mặc dù nói rằng, lần này Lâm Thần đã giết điên cuồng. Đã chém chết Vu Hành Thiên. Hai ngày sau đó, lại chém chết Hỏa Chi Lễ. Sau đó, thậm chí là giết chết Hỏa Chiêm, người được xem là giới hạn sức mạnh của Trấn Hải Tỉnh. Có thể nói, lần này Thiên Nguyệt Thành đã làm điên đảo. Nhưng bây giờ, Lâm Thần phải đi. Chuyện đã trở nên quá lớn. Lâm Thần, bây giờ lùi cũng không được. Nếu không, Thiên Nguyệt Thành có thể sẽ chịu thiệt, chưa kể đến bản thân Lâm Thần. Ta đi rồi. Ở đây có một số trang bị tốt, các ngươi hãy xem và thay đổi nếu cần. Mộng Giao, ta đã để lại một bộ trang bị cho ngươi. Lâm Thần phân phát trang bị. Bộ trang bị cấp 120, 9 sao do hắn loại bỏ trước đó đã được trao cho Kiếm Nghê Thường. Vì cô ấy phù hợp với hai thuộc tính. Tất nhiên, không cung cấp vũ khí. Thái cổ thần khí chắc chắn không thể cung cấp được. Nhưng Lâm Thần đã sử dụng khuôn mẫu nhất chuyển bảo kiếm 9 sao mua từ Winter, để tạo ra một bộ trang bị toàn thuộc tính thần thoại cho cô ấy. Hiện tại, sức mạnh của Kiếm Nghê Thường có thể nói là cao nhất của Thiên Nguyệt Thành, ngoại trừ Lâm Thần. Sau khi hoàn thành những điều này, Lâm Thần nhìn về phía mọi người và một lần nữa nói, nhóm quyết định 5 người vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, bây giờ ta phải đi vào chiến trường đế quốc, không thể liên lạc kịp thời với các ngươi, vì vậy cần thêm một điều khoản. Liễu Mộng Giao, kể từ hôm nay, ngươi sẽ là phó thành chủ Thiên Nguyệt Thành, đừng làm phiền cô ấy trong lúc tu luyện. Nhưng nếu gặp phải vấn đề mà cả 5 người không thể quyết định, hãy thông báo cho Liễu Mộng Giao và để cô ấy quyết định. Mộng Giao, ngươi không có vấn đề gì chứ? Ta có thể đi cùng ngươi không? Liễu Mộng Giao hỏi. Ta chỉ lo rằng tộc Quang Minh Thánh Nữ không thể thiếu ngươi. Lâm Thần cười bất đắc dĩ. Tại sao tộc Quang Minh Thánh Nữ lại coi trọng Liễu Mộng Giao như vậy? Lâm Thần đoán rằng chắc chắn là nghề nghiệp của Liễu Mộng Giao đã mang lại lợi ích cho tộc Quang Minh Thánh Nữ. Liễu Mộng Giao và tộc Quang Minh Thánh Nữ chắc chắn có một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, tộc Quang Minh Thánh Nữ khó có thể chấp nhận việc Liễu Mộng Giao rời đi. Vậy ta sẽ đi cùng ngươi, thành chủ đại nhân. Lăng Tiểu Nhã nói. Cô ấy vừa mở miệng nói, Tiểu Mị cùng Tiểu Ly cũng bắt đầu bồn chồn. Chỉ có con thú nương lạnh lùng Á Thất, nhìn Lâm Thần một cái rồi không có bất kỳ biểu hiện nào. Lâm Thần lắc đầu và nói, không được, sức mạnh của các ngươi vẫn còn yếu. Thanh Long cần ở lại, các ngươi càng không có cơ hội. Sau khi ta rời đi, Trảm Thần Trận sẽ được kiểm soát bởi Thanh Long, hoàn toàn có thể yên tâm. Kiếm chủ, ta phải đi cùng ngươi. Kiếm Nghê Thường nói. Ừ. Lâm Thần gật đầu, sau đó nói, vậy là được, Xuân Lâm, hãy đưa Winter vào, sau đó, ngươi dẫn mọi người rời đi. Khi nói đến đây, Lâm Thần cảm nhận được nhiều ánh mắt tiếc nuối. Trong những ánh mắt đó, Chắc chắn ánh mắt của Liễu Mộng Giao là biểu cảm nhất, nhưng Lâm Thần hiểu rõ. Bây giờ, không phải là lúc để xem xét tình yêu đôi lứa. Lâm Thần vẫn còn nhiều câu hỏi phải hỏi Winter một cách rõ ràng. Về phần này của Thiên Nguyệt Thành, tạm thời chỉ có thể sắp xếp như vậy. Tuy nhiên, Lâm Thần chắc chắn sẽ không tin người khác một cách không phòng bị như vậy, và bỏ mặc thành trì của mình. Lý do Lâm Thần tìm Winter cũng là vì vậy. Thực ra, so với hộ quốc công Long Diên Đạo chưa từng gặp mặt, Lâm Thần muốn tin tưởng Winter nhiều hơn là hắn. Winter tiên sinh, người đã nói rằng sẽ tìm Khuynh Nguyệt trưởng công chúa để giúp đỡ ta, nhưng tại sao người xuất hiện lại là hộ quốc công? Lâm Thần chỉ mới gặp mặt, đã biểu hiện sự hoài nghi của mình. He he, Lâm Thành chủ có cảm giác hộ quốc công đến quá bất ngờ phải không? Thực ra, việc để hộ quốc công ra tay để giải quyết vấn đề Thiên Nguyệt Thành là ý kiến của ta. Winter giải thích một phần công việc mà hắn ta đã làm. Bao gồm việc yêu cầu Khuynh Nguyệt trưởng công chúa mời Long Diên Đạo ra mặt, đều là ý kiến của hắn ta. Sau đó, Winter cũng phân tích nhiều thứ với Lâm Thần. Lâm Thần nghe những lời nói của hắn ta, mới biết được nhiều hơn. Trước hết, kết quả hiện tại là tốt. Sau khi Long Diên Đạo xuất hiện, đã khuất phục hoàn toàn các hầu tước quý tộc đó. Ngay cả Kim Thương cũng chấp nhận sắp xếp của Long Diên Đạo mà không phản đối. Thực tế, dù Long Diên Đạo chỉ ra lệnh rằng Kim Thương nên trở về nghỉ ngơi, nhưng ai cũng biết rằng Long Diên Đạo đang chiếm quyền. Hắn ta đã trực tiếp lấy quyền của Kim Thương, thậm chí cả tỉnh chủ trấn Hải Tỉnh cũng bị tước quyền. Long Diên Đạo có quyền lực đến thế chăng? Lâm Thần không rõ lắm. Nhưng từ những lời Winter nói cho Lâm Thần nghe, dựa vào thân phận của Long Diên Đạo, dẫu cho người đứng sau Kim Thương là quốc vương, chắc chắn cũng không thể không cho Long Diên Đạo mặt mũi. Hoặc nói cách khác, quốc vương có thể, cũng sẵn lòng thấy việc này phát triển theo hướng đó, bởi vì, nếu phát triển theo hướng khác, có thể khó mà giữ vững được cái chức quốc vương ở hiện tại. Giả sử hôm nay Long Diên Đạo không xuất hiện và giải quyết tình huống này, thì Lâm Thần đánh bại Kim Thương, nắm giữ một thành trì và có Trảm Thần Trận. Trong Trảm Thần Trận, hắn có thể chiến đấu với Tam Chuyển. Vậy thì, Long Linh Quốc sẽ phải làm gì? Chắc chắn phải làm gì đó. Điều quân đi tiêu diệt. Ai sẽ đi? Chủ yếu vì Lâm Thần quá mạnh mẽ. Vạn kiếm quy khư, kết hợp với việc gia tăng thuộc tính của Trảm Thần Trận, cộng với một đòn chí mạng của Trảm Thần Trận. Thực tế, những người dưới Tam Chuyển ở Long Quốc, không ai chịu đựng được. Có lẽ trong tương lai, nếu tiếp tục đi tiêu diệt, Thiên Nguyệt Thành có thể còn lớn mạnh hơn. Và các quý tộc cũng không hài lòng. Khi đó, có thể sẽ phát triển thành tình hình khẩn cấp trong nội bộ của Long Linh Quốc. Ai làm quốc vương, ai không muốn nước nhà ổn định chứ? Lúc này, để giải quyết vấn đề này, sự xuất hiện của Long Diên Đạo đã đưa mọi người một con đường tương đối ôn hòa. Trước hết, những người đã chết vẫn đã chết. Vì vậy không quan tâm đến nữa. Các ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Tất nhiên, người đã bị Lâm Thần giết chết. Nhưng hiện tại, không thể xử phạt Lâm Thần, phía trên đã nói rõ có lý do rồi. Lúc này, cho Lâm Thần đi đến chiến trường đế quốc, thực tế là cho Lâm Thần đeo lập công chuộc tội. Chỉ là có một số điều không được nói ra trước mặt. Long Diên Đạo xuất hiện, kết hợp với việc Lâm Thần đi đến chiến trường đế quốc, sau đó quốc vương sẽ tìm các quý tộc để hòa giải. Mọi người đều cho nhau một chút mặt mũi, tình huống này tạm thời được giấu đi. Cũng tương đối đủ rồi. Tiếp theo, là Winter. Hoặc nói cách khác, Khuynh Nguyệt trưởng công chúa đứng ở sau lưng hắn. Trong việc này, cô ấy cũng đã bỏ một chút công sức. Thậm chí, cả hộ quốc công cũng được mời đến. Khuynh Nguyệt trưởng công chúa chắc chắn cũng có yêu cầu của riêng mình. Winter nói với Lâm Thần, trưởng công chúa mong rằng, Lâm Thành chủ trước tiên công bố, đóng góp 10 viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng, làm đóng góp chi phí cho quân đội trên chiến trường đế quốc. Nhưng số tiền này sẽ được thương hội của trưởng công chúa đi vận chuyển. Tất nhiên, vì là chi phí quân đội. Chắc chắn trưởng công chúa cũng sẽ cấp trả cho hộ long quân theo từng đợt. Ngoài ra, là điều kiện trao đổi, trưởng công chúa sẽ chỉ định một nhân vật có đặc quyền đến Thiên Nguyệt Thành. Người này là ai? Lâm Thần nhíu mày. Winter cười, người này không phải là ai đó hay là có thân phận đơn giản, có thể là con cháu của vương thất, hoặc là công chúa hoặc quận chúa. Tóm lại, lý do họ đến Thiên Nguyệt Thành là để trưởng công chúa sử dụng để làm trấn nhiếp các quý tộc ngu muội. Với họ ở đây, có thể đảm bảo rằng Lâm Thành chủ Thiên Nguyệt Thành sẽ không bị quý tộc nào không có mắt tấn công nữa. Lâm Thần hiểu rõ, Khuynh Nguyệt trưởng công chúa còn có những thủ đoạn khác. Đừng nhìn cái cách Winter nói, gửi một vương tử hoặc quận chúa đến bảo vệ Thiên Nguyệt Thành. Thực tế, Lâm Thần đã quen thuộc với chiêu trò này. Đây không phải là một vấn đề dễ dàng. Khuynh Nguyệt trưởng công chúa chắc chắn có những yêu cầu khác. Nếu không, chỉ với 10 viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng, cô ấy đã có thể tạo ra một hành động như quốc vương gửi vương tử đến. Để vào ở tòa thành của ta rồi phải không? Quan trọng là, nếu Khuynh Nguyệt trưởng công chúa đã nói như vậy, đó có nghĩa là phía kia cô ấy đã thuyết phục quốc vương. Khuynh Nguyệt trưởng công chúa còn có ra lệnh gì nữa không? Lâm Thần vui rồi. Thật ra, Winter có một chút hiểu hắn. giống như kế hoạch mà Long Diên Đạo đề xuất, sử dụng uy tín của Hộ Quốc Công để đàn áp 5 gia tộc còn lại của Trấn Hải Tỉnh. Nói thực, Lâm Thần còn lo lắng cho tòa thành của mình. Nhưng, một động thái của Khuynh Nguyệt trưởng công chúa này đã làm Lâm Thần không cần lo lắng nữa. Đó là vị con tin, những con tin được gửi đến kẻ thù hoặc các quốc gia khác vào thời cổ đại, và hầu hết trong số họ là hoàng tử hoặc công chúa và các quý tộc khác, vương thất. Hãy thử hỏi, dưới sự mất an toàn của cả thiên hạ, ai dám vô tình tấn công Thiên Nguyệt Thành khi biết rõ tình hình này? Một khi vị con tin của vương thất gặp rắc rối thì phải làm gì? Phương án của Khuynh Nguyệt trưởng công chúa ít nhất đảm bảo an toàn cho Thiên Nguyệt Thành. Tuy nhiên, nếu Lâm Thần đồng ý vào thời điểm này, vương thất chắc chắn sẽ cảnh giác hắn từ đầu đến cuối. Dù sao, không có bề tôi thực sự nào muốn chấp nhận một vị con tin vương thất. Dù Khuynh Nguyệt trưởng công chúa nói nghe có vẻ tốt, là gửi một thành viên hàng đầu của vương thất đến bảo vệ Thiên Nguyệt Thành. Trưởng công chúa hy vọng rằng Lâm Thần có thể ký kết một hợp đồng giao dịch hàng năm trị giá ít nhất 50 tỷ vàng. Với các thương hội trong tòa thành, giao dịch này có thể bao gồm mọi mặt hàng, bao gồm các vật liệu, cuộn giấy và các vật liệu đặc biệt khác. Bên cạnh đó, Lâm Thần không được yêu cầu đòi hỏi một lãnh địa khi đến Đế Kinh Thành, để gặp nghị hội và quốc vương để nhận phong tước. Ngoài ra, Thiên Nguyệt Thành còn tự nguyện công khai rằng họ sẽ đóng góp 300000 linh hồn tinh thạch, tinh thần mỗi tháng cho vương thất. Câu yêu cầu của Khuynh Nguyệt trưởng công chúa, thông qua miệng Winter, yêu cầu không ít. Nhưng trong lòng Lâm Thần, hắn hiểu rõ. Điều này phải là yêu cầu mà Khuynh Nguyệt trưởng công chúa và quốc vương đã thỏa thuận và hy vọng Lâm Thần sẽ thực hiện được. Vương thất đã nhượng quyền cho Thiên Nguyệt Thành, điều đó là một chuyện rất không đẹp, bất kể vương thất trước mặt nói những lời hay như thế nào, các chư hầu cũng hiểu rõ, vì vậy, Thiên Nguyệt Thành cũng phải chịu một số chi phí. Giao dịch hàng năm trị giá ít nhất 50 tỷ vàng là một việc làm ăn trong kinh doanh. 300000 linh hồn tinh thạch tương đương với 3 tỷ vàng mỗi tháng, đây là một khoản tiền phải đóng góp cho vương thất hàng tháng. Nói đơn giản, Lâm Thần không hề thiệt trong việc này. Trước đây, Thiên Nguyên Thành đã yêu cầu Thiên Nguyệt Thành đóng góp 3 triệu linh hồn tinh thạch mỗi tháng, và con số này đã tăng gấp đôi. Và bây giờ, 300.000 linh hồn tinh thạch tinh thần mỗi tháng được gửi đến Vương Thất, kết quả là Vương Thất gửi một con tin nóng cốt đến Thiên Nguyên Thành để trao đổi. Lâm Thần quá quen thuộc với lịch sử như vậy. Chu Vương Triều đến thời Chiến Quốc mùa xuân, các chư hầu cũng đã từng bước xâm chiếm Vương Thất. Việc Vương Thất gửi con tin đến các chư hầu là một cái hộp Pandora. Một khi mở ra, tác động từ sau nó có thể ảnh hưởng rất lớn, không thể nói trước được. Điều này chỉ chứng minh rằng Vương Thất thực sự không còn khả năng kiểm soát mâu thuẫn trong nước nữa phải không? Và Thiên Nguyên Thành có thể nhận được đối xử như vậy, ngoài việc mọi người đều là người Lam Tinh, thực lực kinh khủng của Lâm Thần cũng là một yếu tố quan trọng. Lâm Thần suy nghĩ một lúc và cười. Chỉ là tiền thôi mà. Vàng và linh hồn tinh thạch, trước khi trò chơi dừng hoạt động, hắn đã đổi được rất nhiều. Lâm Thần không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt này. Hãy nói với Khuynh Nguyệt trưởng công chúa rằng, Lâm Thần đồng ý với đề xuất của ngài. Ta biết rằng Lâm Thành chủ chắc chắn sẽ đồng ý. Winter cười, 300000 linh hồn tinh thạch mỗi tháng không nhiều. Nhưng nếu Lâm Thần thăng cấp thành bá tước và vẫn tự nguyện đóng góp cho vương thất, ý nghĩa sẽ khác đi. Vì vậy, Lâm Thần hãy yên tâm, vương thất cần thái độ của ngươi. Khi ngươi đến Đế Kinh Thành, vương thất chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Hộ quốc công cần ngươi giúp hắn ta thống soái chủ soái. Chỉ huy quân đội, đó là sự thật, vì vậy hắn ta sẽ bảo vệ ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng. Làm sao hộ quốc công lại chọn ta thống soái? Lâm Thần hỏi. Ha ha, Winter nhanh chóng trả lời, Lâm Thành chủ, ngươi có biết rằng ở nhất chuyển cảnh giới, ngươi có thể giết được nhị chuyển đỉnh phong, người tài năng như vậy có bao nhiêu trên chiến trường của đế quốc? Ta có thể nói với ngươi một chút, khi Lâm Thành chủ người đi đến chiến trường của đế quốc, ngươi chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Dường như Lâm Thần và Thiên Nguyệt Thành đã đạt được kết quả như hiện tại. Không chỉ là vì họ thoát khỏi xung đột với quý tộc, mà còn vì họ đã nhận được sự đối xử điều động con tin từ vương thất. Ngoài lý do về tài chính, sự cần thiết của Lâm Thần trên chiến trường đế quốc cũng là một yếu tố quan trọng. Vậy Lâm Thần hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Bởi vì bây giờ, hắn không phải là một mình. Khuynh Nguyệt trưởng công chúa cần Lâm Thần và Thiên Nguyên Thành, có thể ổn định và tạo ra tài sản hoặc thu nhập ổn định cho cô ấy. 10 viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng có giá trị quá lớn, có lẽ vương thất vẫn đang chờ số tiền này để làm nhiều việc. Hơn nữa, sau này còn có thu nhập ổn định hàng tháng và hàng năm. Hộ quốc công cũng cần sự mạnh mẽ của Lâm Thần, để giúp hắn ta làm nhiều việc trên chiến trường của đế quốc. Nếu mình được nhiều người cần, thì mình chắc chắn là an toàn. Trước khi nói lời tạm biệt, Winter còn nói với Lâm Thần, Lâm Thành chủ hãy yên tâm, thương đội của ta cũng đi qua chiến trường của đế quốc. Trong tương lai, ta sẽ tập trung ở Thiên Nguyệt Thành trong một thời gian, cố gắng phát triển thương hội này tốt. Khi đó, nếu Lâm Thành chủ muốn liên lạc với Thiên Nguyệt Thành, hoặc người từ Thiên Nguyệt Thành muốn liên lạc với Lâm Thành chủ, hoàn toàn có thể không cần thông qua trạm gửi tin của triều đình, mà chỉ cần để nhân viên của thương hội, ta chuyển đạt tin nhắn cho ngươi một cách bí mật. Cảm ơn Winter tiên sinh. Lâm Thần cười, theo quan điểm của ta không có người bạn nào tốt hơn Winter tiên sinh ở Long Linh Quốc. Thật vậy, ta luôn đối xử thành thật với mọi người. Winter cười và đưa ra một lời khuyên cho Lâm Thần. Trước khi đến Đế Kinh Thành, Lâm Thành chủ có thể ghé qua Lạc Diệp Thành một chuyến. Thiên tâm trà trên cây thiên tâm bên kia rất ngon đấy. Ngoài ra, ngươi cũng có thể gặp Kim Thương một lần. Sau này, cuộc sống của hắn và Kim gia chắc chắn sẽ không dễ dàng. Có lẽ, sau khi Lâm Thành chủ đến, sẽ có thu hoạch khác. Rõ rồi. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, hắn nhìn theo hướng Winter đi. Nhưng trong đầu Lâm Thần cũng đang suy nghĩ, Winter này, liệu có thực sự trung thành hào phóng như cách hắn ta tự miêu tả không? Có lẽ, cũng không chắc chắn. Nhưng từ khi Lâm Thần quen biết Winter đến giờ, Winter chưa từng làm điều gì gây thiệt hại đối với Lâm Thần hoặc Thiên Nguyệt Thành. Chỉ với điều này, Lâm Thần có thể xác định rằng Winter không có ác ý với mình. Vì vậy, lời của hắn ta có thể tin tưởng. Vậy, ý đồ thực sự của Winter là gì? Cái này, có lẽ hiện tại không liên quan nhiều đến Lâm Thần. Nếu không, Winter cũng không sẽ tìm cách hợp tác với Lâm Thần một cách khẩn cấp như vậy. Hắn ta thậm chí đã tự nguyện giúp đỡ Lâm Thần, làm nhiều việc cho hắn. Sắp tới, đến ngày Lâm Thần rời khỏi Thiên Nguyệt Thành. Trước khi đi, Lâm Thần đã giải quyết vấn đề về các con tin với Trương Xuân Lâm và các đồng bọn. Cuối cùng tất cả mọi người đã đồng ý, khi các con tin của Vương Thất nhập cư vào Thiên Nguyệt Thành, sẽ được sắp xếp có người chăm sóc và bảo vệ. Đồng thời, cũng sẽ giới thiệu thêm nhiều khía cạnh đặc biệt về người Đông Phương trên Lam Tinh. Lâm Thần bắt đầu hành trình đi đến Đế Kinh Thành. Trên đường đi, hắn được bảo vệ bởi Kim Mục. Ngày xưa, là phó tướng của Kim Gia Quân. Sức mạnh cũng đã ở nhất chuyển đỉnh phong. Ngoài ra, Kim Mục còn có một thân phận khác. Cháu trai của Kim Thương. Kim Thương không có con. Không có con cái. Vì vậy, thực tế Kim Mục chính là người thừa kế của hắn ta trong tương lai. Trên đường đi, Kim Mục không có sự quan tâm đặc biệt đối với Lâm Thần, người đã gây thương tích cho thúc phụ, chú ruột của mình, vì vậy, hai người không có nhiều giao tiếp. Cho đến khi đến Lạc Diệp Thành, lời đầu tiên Lâm Thần mới nói với Kim Mục. Hãy đi thăm thúc phụ của ngươi. Lâm Thần còn nói, không cần giấu giếm bất kỳ ai, hãy trực tiếp đi. Kim Mục, ngươi cũng muốn quay lại và gặp hắn ta phải không? Khi nghe điều này, Kim Mục gật đầu im lặng đồng ý. Trong khoảnh khắc Kim Mục quay đầu lại, có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn ta có chút xúc động. Kim gia hiện tại đã không còn như xưa nữa. Lúc trước, Kim gia vinh quang như thế nào, bây giờ cũng sa sút như vậy. Kim Mục thậm chí không dám nghĩ rằng trước khi hắn ta đi đến chiến trường của đế quốc, hắn ta còn có thể gặp Kim Thương một lần nữa. Không ngờ, cơ hội này lại đến từ Lâm Thần. Xe ngựa đã đổi hướng và đi đến Kim gia. Còn về Thiên Tâm trà, Lâm Thần không gấp gáp để thưởng thức. Lạc Diệp Thành rất lớn. Nhưng cái cây ở giữa còn lớn hơn. Đi trên con đường đầy lá rụng, dường như bất kể ở đâu, chỉ cần nhìn lên là có thể thấy cái cây đó. Cây này có vẻ đã rất cổ xưa. Việc Lâm Thần đi vào Kim Gia một cách đầy tự tin, thực ra cũng là một tư thế biểu đạt một thái độ. Hắn và Kim Gia, hoặc Kim Thương, không có bất kỳ thù oán cá nhân nào. Hành động như vậy sẽ cho thấy Lâm Thần có tầm nhìn. Hơn nữa, Lâm Thần và Kim Thương thực sự không có thù oán cá nhân. Sự tính toán giữa hai người chỉ dựa trên lợi ích của mỗi người. Tuy nhiên, khi Lâm Thần dẫn theo Kim Mục và mọi người đến Kim Gia, hắn phát hiện rằng tòa dinh thự rộng lớn đã trở nên trống vắng và lạnh lẽo, không có người hầu và còn có dấu hiệu của một cuộc chiến. Thúc phụ, Kim Mục thay đổi khuôn mặt. Hắn ta dẫn theo mọi người, nhanh chóng lao vào Kim Gia. Cuối cùng, mọi người đi qua nhiều dấu vết của cuộc chiến, thậm chí có những ngôi nhà bị phá hủy, đến trước tòa tổ đường, nơi thờ tổ tiên. Kim Hổ, Kim Mục gào lên. Trong tổ đường, một chàng trai trẻ với thân hình cực kỳ cường tráng đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên, Kim Mục chạy vào và hỏi, ai đã làm điều này, thúc phụ ở đâu? Kim Hổ, đó là Hắc Thiết Vệ. Người tên Kim Hổ nắm chặt nắm đấm, một lúc sau gương mặt tràn đầy nước mắt, hắn ta nói, Hắc Thiết Vệ đến, họ phế đi thúc phụ, nói là sẽ đem thúc phụ đi tra hỏi. Ngoài ra, tất cả tài sản của Kim gia đều bị lấy mất, thúc phụ không để ta chống cự, họ vừa mới đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắc Thiết Vệ. Kim Mục nghe xong, té trên mặt đất, ngồi chìm trong tuyệt vọng. Hắc Thiết Vệ. Đây là một tổ chức do Nghị hội Long Linh Quốc kiểm soát. Họ tuyên bố là những người bảo vệ chế độ của Long Linh Quốc. Thực tế, họ chỉ là những chó săn do Nghị hội kiểm soát. Nhưng Hắc Thiết Vệ được ủy quyền từ Nghị hội và có quyền lực không nhỏ. Lúc này, khóc cũng vô ích. Tiếng Lâm Thần vang lên khi hắn ta bước vào tổ đường của Kim gia. Nhìn lên ở trên bài vị thờ cúng, Lâm Thần từ từ thắp một nén hương, đồng thời nói, Kim Mục, với tư cách là Hộ Long Quân Trung Quân thống soái, ta ra lệnh cho ngươi ngăn chặn Hắc Thiết Vệ. Hãy nói rằng bản thống soái này muốn gặp thúc phụ của ngươi một lần. Lâm thành chủ, Kim Mục nhìn lại với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Rõ ràng, hành động này của Lâm Thần lúc này là có lợi cho Kim gia. Nhưng, tại sao Lâm Thần lại làm như vậy? Kim Mục không hiểu. Nhưng hắn ta biết, đây có thể là cơ hội cuối cùng để gặp thúc phụ. Không do dự, Kim Mục ngay lập tức cùng đội ngũ bảo vệ đuổi theo. Lúc này, Kim Hổ đứng lên và nói, ta cũng đi. Không. Lâm Thần ngăn cản hắn ta và nói, nếu ta là ngươi, điều mà ta nên làm lúc này là thu hồi tất cả bài vị. Kim gia đã không còn cơ hội trở mình. Trước đó, Lâm Thần thực tế còn một chút bối rối. Cách giải quyết cuối cùng giữa hắn ta và quý tộc lần này là do Thiên Nguyệt Thành, tự do giao dịch, đặt đơn hàng và cống nạp cho Vương Thất, trong khi Vương Thất đảm bảo an ninh của Thiên Nguyệt Thành. Nhìn có vẻ như hai bên đã đạt được lợi ích tương đối, và đều hài lòng với kết quả. Nhưng, là một bên trong cuộc xung đột, những quý tộc đó và nghị hội đại diện cho lợi ích quý tộc thì sao? Họ đã nhận được những lợi ích đó chưa? Lúc này, Lâm Thần cuối cùng đã hiểu ra. Kim gia, có vẻ như quốc vương đã đạt được một thỏa thuận nào đó với nghị hội. Và thỏa thuận này cuối cùng, chính là việc triệt phá Kim gia. Trước tiên, Kim Mục bị đẩy ra làm bia đỡ đạn và chịu trách nhiệm cho tất cả hậu quả. Sau đó, tất cả tài sản của Kim gia đều được sử dụng để bồi thường cho nghị hội. Trong tình huống như vậy, người trong Kim gia, thậm chí cả việc tồn tại cũng trở thành một vấn đề. Hộ quốc công hành động và đưa đi quân đội của Kim gia. Về phía quốc vương, họ tước đoạt danh dự của Kim gia. Cuối cùng, nghị hội ra tay và lấy mất tất cả của Kim gia. Dưới sự liên minh của ba bên, Kim gia còn có cơ hội tồn tại sao? Kim Mục chắc chắn không còn cơ hội nào. Sau cùng, hắn ta thất bại ở Trấn Hải tỉnh. Nhưng hai huynh đệ trong Kim gia, Kim Mục và Kim Hổ, không nhất thiết phải chết. Vì vậy, Lâm Thần đang cứu họ. Đó không phải vì Lâm Thần nhân từ, mà là vì tình huống hiện tại của Lâm Thần, hắn ta phải cứu họ. Bởi vì, Lâm Thần cần kiểm soát quân đội của Kim gia. Lạc Diệp Thành, con hẻm phồn hoa. Ngày xưa, ở Trấn Hải tỉnh, Kim Thương, người có thể một tay che trời, nhưng bây giờ trở nên rất sa sút. Tóc hắn rối bời, ngay cả khớp chân cũng đầy máu. Toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Ai có thể ngờ rằng, ngày trước vinh quang vô hạn, giờ đây dưới chân lại trở thành tù nhân. Điều này chứng minh sự tàn nhẫn của Long Linh Quốc. Khi vinh quang, ngươi vinh quang hơn bất kỳ ai. Nhưng nếu ngươi sa sút, kết cục của ngươi sẽ rất bi thảm. Sự vinh quang và sa sút của một người cũng không phải là ngẫu nhiên. Cũng không phải là điều tất yếu. Trước hết, nó liên quan đến bản thân ngươi. Tiếp theo là sức mạnh của các bên thế lực liên quan. Cũng vì vậy Kim Thương mới có sự bế tắc ngày hôm nay. Hắn đầu tiên đã gây sự với nhiều người ở Trấn Hải tỉnh. Những quý tộc ấy bị xúi dục đối đầu với Thiên Nguyệt Thành, trong đó có sự góp phần của Kim Thương. Từ lần gặp Lâm Thần đầu tiên, Kim Thương đã thực hiện kế hoạch của mình. Sau đó, hắn đã đẩy Lâm Thần lên vị trí Nam Tước. Do đó, Đức Thị sợ rằng Thiên Nguyệt Thành sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc vì lý do tham lam, họ đã tấn công Thiên Nguyệt Thành. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Kim Thương. Từ Đức Thị cho đến Gia Vu Gia. Trong quá trình này, Kim Thương không chỉ không ngăn chặn, mà còn liên tục lợi dụng điều đó để tìm cách đàn áp những quý tộc, nhưng quý tộc không phải là dân thường. Họ sẽ phản công khi bị áp bức. Ngay lúc đó, Kim Thương gặp vấn đề. Vấn đề này đến từ Lâm Thần, từ Thiên Nguyệt Thành. Kim Thương không kiểm soát được. Và sau đó, hắn bị phản tác dụng lại. Lâm Thần giết chết Vu Hành Thiên, giết chết Hỏa Chi Lễ, và sau đó lại giết chết Hỏa Chiêm. Kim Thương đột nhiên nhận ra. Sức mạnh của Lâm Thần đã không thể đoán trước và hắn đã trở nên rất khủng bố. Ngay cả khi hắn ra tay, hắn cũng không thể kiềm chế được. Cùng với bản mệnh vũ khí của hắn bị Lâm Thần đánh gãy và hắn bị thương nặng. Vậy thì, các bên liên quan sẽ phải bắt đầu đánh giá lại xem hắn còn cần tồn tại hay không. Chính trị thường thì đầy tàn nhẫn. Điều tàn nhẫn này nằm ở. Ngươi có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào vì lợi ích chung. Hiện tại, Kim Thương đã trở thành đối tượng của quốc vương khi hứa giúp Khuynh Nguyệt. Trưởng công chúa tiếp tục bồi dưỡng Lâm Thần và Thiên Nguyệt Thành. Đây cũng là sự thỏa hiệp mà quốc vương phải làm sau khi hộ quốc công Long Diên Đạo đã ra tay để bảo vệ và đền bù cho nghị hội. Nhiều quý tộc đã chết, trừ Đức Thị gia thì không tính. Nhưng trong hai ngày gần đây, một cái Vu gia đã chết. Và người của Hỏa gia cũng vậy. Những cái này đều phải tính vào. Ai chịu trách nhiệm? Kim Thương. Ai bồi thường cho quý tộc? Vẫn là Kim Thương, cùng với tất cả tài nguyên của Kim gia. Như vậy, mọi bên đều được bồi thường. Quốc vương và Khuynh Nguyệt trưởng công chúa đã có đất và tài chính như mong muốn. Lâm Thần có thể tiếp tục tồn tại. Mặc dù, hắn không nhận được nhiều, nhưng hắn đã giết người. Và hắn còn muốn phạm thượng. Nhưng cuối cùng, hắn đã trở ra toàn thân. Nghị hội và quý tộc, mặc dù đã chịu thiệt hại, nhưng với một kim thương và kim gia, ít nhất là đã lấy lại được mặt mũi, và thực tế họ còn có thể lợi dụng một số lợi ích. Cuối cùng, dù Đức Thị đã chết, Vu gia và Hỏa gia cũng đã chết, nhưng các quý tộc khác không gặp bất kỳ tổn thất lợi ích nào. Vì vậy, quý tộc cũng chỉ có thể hài lòng. Hy sinh một kim gia lại làm mọi bên đều hài lòng. Vậy ngươi kim thương, cùng với kim gia, còn có thể tồn tại nữa không? Khi ngươi đã xa cơ thất thế, đó chính là kết cục như vậy. Lúc này, kim thương tự nhiên hiểu rõ, rằng mình đã trở thành đối tượng hy sinh trong cuộc tranh đấu nội bộ của Long Linh Quốc. Tuy nhiên, hắn lại có hán tử phong phạm, phong cách của người đàn ông. Mặc dù đã trải qua tình cảnh như vậy, nhưng hắn không hề thể hiện sự nhún nhường và khúm núm. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh và hào phóng, ngắm nhìn thẳng về phía trước. Cho đến khi ông nghe thấy một tiếng nói. Thúc phụ, Kim Mục đã đến. Ngay từ lúc nghe thấy tiếng nói, đôi mắt của Kim Thương như được sáng lên. Kim Mục đã đến. Nhưng Kim Mục bây giờ không còn như trước. Nếu hắn ta là thuộc hạ của Lâm Thần, mà không có lệnh của Lâm Thần, hắn có thể đến đây được không? Không thể đến được. Vì vậy, Kim Thương bất giác nghĩ đến điều quan trọng trong đó. Đó là Lâm Thần đã cho hắn ta đến. Nếu Lâm Thần đồng ý để Kim Mục đến đây, điều đó có nghĩa là Kim gia có lẽ vẫn còn một chút cơ hội. Ít nhất không bị diệt tộc. Đứng lại. Ngay lập tức, tiếng gầm ghét của Hắc Thiết Vệ vang lên. Đây là tội phạm nghiêm trọng của nghị hội, đang bị đưa về Đế Kinh Thành để xét xử. Ngươi là ai, dám cản trở Hắc Thiết Vệ đang làm việc sao? Hắc Thiết Vệ. Đây là một tổ chức khiến nhiều quan chức cắn răng nghiến lợi. Vì Hắc Thiết Vệ là một tổ chức được tạo ra đặc biệt để đối phó với quan chức. Bọn chúng là công cụ và chó săn của nghị hội, nhưng lại chuyên dùng để làm việc với những người của mình. Thật khó để ai thích bọn họ. Nhưng mà, Hắc Thiết Vệ không chỉ có quyền hạn lớn, mà sức mạnh của họ còn rất mạnh. Người đứng đầu Hắc Thiết Vệ lần này là đốc chủ Hắc Thiết Vệ, Tú Hạ Vệ Trọng. Người này nổi tiếng là một quan chức tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn là một thành viên của Thiết Tam Giác Hắc Thiết Vệ, và cũng là một tay sở hữu tam chuyển sơ kỳ cường giả. Vì vậy, khi Hắc Thiết Vệ ra tay lần này, Kim gia không có sức chống trả. Kim Thương, người đã bị Lâm Thần làm bị thương nặng, ngay cả một chiêu cũng không thể qua được tay Tú Hạ Vệ Trọng, đã trở thành trạng thái như hiện tại. Nhưng tiếp theo, Kim Mục lại không sợ hãi, mà đối mặt với ánh nhìn của tam chuyển sơ kỳ cường giả này, ta là Hộ Long Quân, trung quân thống soái dưới trướng phó tướng, Kim Mục, theo mệnh lệnh của thống soái, để đến thông báo với Hắc Thiết Vệ. Thống soái chúng ta muốn gặp một lần tên tội phạm nghiêm trọng của các ngươi. To gan. Tú Hạ Vệ Trọng trạng thái lạnh lùng, tội phạm nghiêm trọng của Hắc Thiết Vệ là không thể gặp mặt theo ý muốn của các ngươi. Ngươi họ Kim, và còn gọi tội phạm nghiêm trọng là thúc phụ của ngươi, thì cả bản đốc chủ này giết ngươi cũng là điều đương nhiên. Khi nào, chủ soái phó tướng của Hộ Long Quân, Hắc Thiết Vệ ngươi cũng có thể tùy ý giết vậy cả. Lúc này, một giọng nói khác vang lên. Ngay sau đó, vô số Long Uyên quân bao vây xung quanh. Và Lâm Thần cũng xuất hiện. Hắn đứng bên cạnh Long Tiềm Sơn. Ban đầu, với tốc độ của Lâm Thần, hắn đã để Kim Mục đuổi theo Hắc Thiết Vệ, nhưng thực tế là Lâm Thần tự mình đi tìm Long Tiềm Sơn. Hiện tại, Lâm Thần là một người quan trọng đối với Long Diên Đạo, là trung quân thống soái của Hộ Long Quân trên chiến trường đế quốc. Trung quân chủ soái luôn là trụ cột trên chiến trường đế quốc. Lâm Thần đã đến, Long Tiềm Sơn phải đáp ứng ra mặt lần này. Vì vậy, Long Tiềm Sơn đã đến, con trai của Hộ Quốc Công, Long Uyên Quân thống soái. Hắn có đủ tư cách đứng trước mọi chó săn. Nguyên lai là đại công tử. Tú Hạ Vệ Trọng nhìn thấy Long Tiềm Sơn, phải cúi đầu. Ngay cả khi hắn gọi một tiếng đại công tử. Người đại công tử này, không phải là một cái cách gọi bừa bãi. Ở Long Linh Quốc, con cháu vương thất trước khi được phong tước, chỉ có thể được gọi là vương tử. Sau đó, là các người con của các hầu tước lớn. Tất nhiên, con trai của các hầu tước cũng có thể được gọi là công tử. Nhưng chỉ có một đại công tử. Đó chính là Long Tiềm Sơn, con trai cả của Hộ Quốc Công. Từ đó có thể thấy rõ rằng Hộ Quốc Công là đứng đầu một trong tam công. Đây là vấn đề về địa vị, không liên quan đến cuộc chiến chính trị. Chúng ta, Hộ Long Quân, không có ý định cản trở Hắc Thiết Vệ làm việc, nhưng, chỉ cần gặp một lần, cũng không thể làm chậm quá trình làm việc của các ngươi Hắc Thiết Vệ chứ. Long Tiềm Sơn lời nói cứng rắn hơn. Hắn là đại công tử. Từ nhỏ, đã trải qua rèn luyện trên chiến trường đế quốc. Với những cuộc tranh đấu tàn bạo trong Long Linh Quốc, hắn không có nhiều kinh nghiệm. Và hắn cũng không cần phải trải qua, thậm chí không cần phải hiểu. Và với loại người như thế này là loại người khó giao tiếp nhất, bởi vì họ chỉ biết lý lẽ. Nhưng từ lúc Long Tiềm Sơn mở miệng đã là Hộ Long Quân, đó chính là Trấn Quốc Thần Quân. Với một ngọn núi lớn như vậy, cả những kẻ cứng rắn như Tú Hạ Vệ Trọng cũng phải nhíu mày. Hắn không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể nhường đường, sau đó nói, đại công tử, mời qua. Nhưng Long Tiềm Sơn nhăn mày, tại sao? Có phải lần này ta đến, ngươi còn muốn đi cùng ta để giám sát, không tin tưởng ta à? Không dám. Tú Hạ Vệ Trọng nghe lời, biết phải làm thế nào? Hắn cùng với đám người của mình, rút lui sang một bên. Sau đó, Lâm Thần mới nói, các ngươi đi đi, hãy đến xem thúc phụ của các ngươi. Ngoài ra ở đây ta còn một số viên siêu cấp đại bổ hoàn, cho thúc phụ của các ngươi ăn. Cảm ơn thống soái, cảm ơn đại công tử. Kim Mục đã rất cảm kích đến rơi nước mắt. Hắn nhận lấy viên đại bổ hoàn, một bên lau nước mắt đi đến trước chiếc xe chở tội phạm. Thúc phụ, Kim Mục, Kim Hổ. Kim Thương nhìn hai người cháu ruột của mình, lúc này miệng miễn cưỡng nở nụ cười, nói với họ, hai người phải nhớ rằng, từ hôm nay trở đi, cố gắng ở trên chiến trường đế quốc, đừng quay lại. Nhưng chiến trường đế quốc quá tàn bạo, nếu muốn sống sót, phải trung thành với thống soái của mình, đã hiểu chưa? Nhưng thúc phụ, người gây ra tình cảnh của ngươi, là Lâm Thần. Kim Mục không cam lòng mở miệng. Không, phải nhớ rằng, Lâm Thần không phải là người gây ra tình cảnh hiện tại của ta và Kim gia, chúng ta chỉ là những con cờ trong cuộc chiến mà thôi. Và hai người, từ bây giờ, phải trung thành với hắn, ta, không được, hai người, ngay bây giờ hãy thề, lấy linh hồn của hai người. Kim Thương đột nhiên trở nên kích động. Hắn biết rằng mình không còn nhiều thời gian để giải thích cho hai đứa cháu trai của mình. Vì vậy, hắn trực tiếp quyết định ra lệnh. Linh hồn phát thệ, thề bằng linh hồn. Bởi vì Kim Thương biết, người duy nhất có thể quản lý hai đứa cháu trai của mình lúc này chỉ có Lâm Thần. Và chỉ có ở bên Lâm Thần, Kim Mục và Kim Hổ mới còn ít giá trị. Lâm Thần, đó là con đường sống duy nhất của Kim Mục và Kim Hổ. Nhưng nếu như Kim Mục nói, họ vẫn còn oán trách Lâm Thần, thì cả hai sẽ tự tìm đường chết. Kim Thương không cho phép họ làm như vậy. Xưa kia, trên chiến trường đế quốc, ta theo hộ quốc công, trung thành không đổi mới sau này có vị trí như hôm nay, nhưng ta đã sai. Kim Thương cảm thán vô tận, cuối cùng, ta đã chọn quốc vương. Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, bi kịch của ta đã được định trước, vì vậy, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều không liên quan đến Lâm Thần, hai người hiểu chưa? Lâm Thần không gây thương tích cho ta, dù hắn ta đã chém gãy Kim Thương Thủ, nhưng hắn ta không biết Kim Thương Thủ đó liên kết với linh hồn của ta. Nhưng hai người hãy nhìn vào tình trạng hiện tại của thúc phụ mà xem, hãy nhìn kỹ đi. Lúc này, Kim Thương trông giống như người đang sắp giải quyết chuyện hậu sự vậy. Nhưng điều mà hắn muốn truyền đạt cho hai đứa cháu trai Kim Mục và Kim Hổ không phải là gia sản hay tài sản gì, mà là sự oán hận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ tình trạng hiện tại của thúc phụ là do Hắc Thiết Vệ tạo ra, là do nghị hội và những quý tộc tạo ra. Quốc gia của chúng ta sẽ sớm bị những quý tộc này chia cắt, thậm chí là diệt vong. Với sự tồn tại của những quý tộc này, không ai trong dân chúng của Long Linh Quốc sẽ có ngày hồi phục. Vì vậy, ta muốn hai người hận kẻ đó, đó là họ, hai người nhớ kỹ chưa? Kim Thương đang truyền đạt sự oán hận một cách điên cuồng cho hai đứa cháu trai. Đồng thời, lúc này tâm trí của Kim Thương cũng đầy nuối tiếc. Kim Mục và Kim Hổ đã thề bằng linh hồn. Kim Thương mới thỏa mãn, để hai huynh đệ rời đi, bởi Long Tiềm Sơn đã đến. Vị đại công tử Long Linh Quốc này cũng là công tử của mọi người. Hắn ta không có nhiều lời, chỉ đứng trước mặt Kim Thương và đưa cho hắn ta một chén rượu. Sau đó, Long Tiềm Sơn uống hết chén rượu. Đại công tử. Lúc này, Kim Thương đầy nước mắt. Ừ. Long Tiềm Sơn đã uống xong rượu, chỉ gật đầu một cái, rồi quay lưng đi. Không có lời nào dư thừa. Rượu thật thơm. Nhưng khi nó vào miệng Kim Thương, lại đắng cay. Hắn thậm chí còn nhai. Rượu có gì để nhai chứ? Thực tế hắn nhai, có lẽ chỉ vì đắng cay. Cuối cùng, đến lượt Lâm Thần. Tỉnh chủ. Lâm Thần tiến tới, đầu tiên chào hỏi. Lúc này, Kim Thương không còn vẻ mặt đa mưu túc trí như trước. Hắn cười khổ nói với Lâm Thần. Ngươi đã thấy chưa? Đại công tử không có gì để nói với ta. Ngươi biết tại sao không? Lúc trước, ta cũng là một thành viên của Hộ Long Quân. Nếu, bây giờ ta vẫn là một thành viên của Hộ Long Quân, ta chắc chắn sẽ không rơi vào cảnh ngộ này. Một câu nói tóm gọn mọi thứ. Hộ Long Quân. Đó cũng chính là điều Kim Thương muốn nói với Lâm Thần. Trận đấu nội bộ trong Long Linh Quốc quá tàn khốc. Vì vậy, Hộ Quốc Công là đúng. Hộ Long Quân chỉ tập trung vào chiến trường của đế quốc. Sau đó, bất kể Long Linh Quốc nội bộ đấu tranh ra sao, đều không liên quan đến Hộ Long Quân. Và những lực lượng nội bộ trong Long Linh Quốc, dù các ngươi đấu nhau thế nào, cũng đừng liên quan đến Hộ Long Quân. Vì vậy, Kim Thương mới nói, nếu hắn ta vẫn là thành viên của Hộ Long Quân, là thuộc hạ của Hộ Quốc Công và không rời khỏi Hộ Long Quân, không lựa chọn trung thành với quốc vương, có lẽ hắn ta sẽ không có ngày hôm nay. Ngay cả Long Tiềm Sơn cũng không thể bảo vệ hắn ta. mùi đắng cay mà Kim Thương đã nhai trước đây chính là ở đây. Ta là một người rất thực tế. Lâm Thần tự nhiên hiểu ý của Kim Thương, nhưng hắn không phải là Kim Thương, cũng không phải là người muốn phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Hắn có suy nghĩ riêng, và có một địa vị khác biệt hoàn toàn so với Kim Thương, người của Lam Tinh. Vì vậy, Lâm Thần chỉ đơn giản hỏi, có đồng ý trao cho ta xoáy ấn của Kim Gia Quân không? Với Kim Thương, Lâm Thần không muốn chơi trò mưu mô hay suy nghĩ sâu xa. Vì người này, chuyên về những trò này. Vì vậy, Lâm Thần rất thẳng thắn. Vậy ngươi có thể đảm bảo sẽ không coi Kim Gia Quân là bia đỡ đạn ở trên chiến trường, và sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa cháu ta không? Kim Thương đáp lại. Hãy xem. Lâm Thần cười, tỉnh chủ vẫn như cũ là tỉnh chủ, ta biết, dù ngươi đang gặp khó khăn, nhưng giữa ngươi và ta, luôn chỉ có lợi ích và kinh doanh. Tốt, ta và ngươi sẽ làm cuộc làm ăn này. Tốt, ta tin ngươi. Kim Thương đưa ra xoáy ấn. Chúc tỉnh chủ một đường may mắn, ta khuyên ngươi, điều quan trọng nhất là sống, chỉ cần còn sống, mọi thứ vẫn còn hy vọng. Lâm Thần để lại một câu nói và rời đi. Sống. Kim Thương nghe xong, cảm thấy thêm đắng cay. Đôi khi, việc sống còn khó khăn hơn việc chết. Lâm Thần đã thành công khi giành được xoáy ấn của Kim Gia Quân. Đó là chứng minh của thống soái Kim Gia Quân. Nhiều tướng chỉ nghe lệnh của những người có xoáy ấn. Tiếp theo là Kim Mục. Bên cạnh đó, Kim Hổ cũng đi cùng Lâm Thần đến Đế Kinh Thành. Kim Hổ, 13 tuổi, nhưng chiều cao của hắn lên đến 1m8. Lưng hổ vai gấu. Lâm Thần biết rằng chàng trai này cũng có trời sinh thần lực, sức mạnh thiên bẩm. Ngoài ra, Lâm Thần còn phát hiện một điều. Người trong Long Linh Quốc đều có một ít huyết mạch đặc biệt. Ví dụ như Hỏa Gia, họ có Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Đó là gia tộc truyền thừa. Vì vậy, huyết mạch của họ khá đơn nhất, chỉ có một. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng mà huyết mạch của Kim Gia giống như thế, lại phức tạp hơn. Dẫu sao, Kim Thương đã lập nghiệp từ việc chiến đấu trong quân đội. Nếu tính lại, đó cũng là việc từ tầng lớp dưới đi lên. Những gia tộc như vậy thường có huyết mạch lẫn lộn. Bản thân Kim Thương dường như có một tuyết lang huyết mạch. Kim Mục cũng thuộc huyết mạch này. Sau cùng, chính Kim Thương và Kim Hổ cũng thuộc huyết mạch đó. Tuy nhiên, đứa em trai của hắn, Kim Hổ, lại có chiến hổ huyết mạch. Chiến hổ là một loài hung thú cổ đại. Có thể, nó thuộc cùng thời đại với một loài trong kỹ năng của Lâm Thần. Loài đó được gọi là viễn cổ thần tượng. Điều này đưa ta đến một số truyền thuyết về thời đại cổ đại. Trong quá trình hành trình, Lâm Thần thường xuyên trò chuyện với hai huynh đệ này. Trong cuộc trò chuyện, Lâm Thần hiểu được nhiều câu chuyện và truyền thuyết về thời đại Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ. Người dân của Long Linh Quốc thực tế không chia sẻ sự phân chia này một cách chặt chẽ. Họ gọi giai đoạn hỗn độn là thời đại Thái Cổ. Giai đoạn này là giai đoạn ban đầu của sự thứ tỉnh linh trí trí tuệ của thế giới. Thực tế thì không có loài người. Vậy người đến từ đâu? Chính là từ vạn vật hóa linh sự hóa thân của tất cả mọi vật. Ví dụ, Thái Cổ Kiếm Linh là một trong số đó. Sau khi hóa thân, sẽ xảy ra hủy diệt. Tuy nhiên, con người đã được truyền thừa và tiến vào thời đại viễn cổ. Vào thời điểm này, con người vẫn chưa thành lập quốc gia. Họ chủ yếu là các bộ lạc chiến đấu với nhau, nhưng họ chỉ tìm cách sống sót. Trên thực tế, trong thời đại viễn cổ này, loài người vẫn là một loài không gây hại, nhưng có thể chính vì tính vô hại của loài người, mà chúng trở thành một loài tồn tại khá an toàn trong mắt các vị thần ma. Và do đó, nhiều chủng tộc thần ma, sau khi đắc tội kẻ thù mạnh mẽ hoặc trải qua sự biến đổi tự nhiên, đã chọn tiến hóa theo hướng con người, và thậm chí còn có nhiều loài chọn con người để kế thừa con cháu của chúng. Vào thời kỳ thượng cổ, con người bắt đầu thống nhất, hòa nhập và phát triển chữ viết. Vì vậy, chủng tộc con người đã trải qua 3 giai đoạn. Ban đầu nhất là giai đoạn Thái Cổ khi hóa linh thành người. Tiếp theo là giai đoạn Thái Cổ khi hóa hình thành người. Tiếp theo là giai đoạn Thượng Cổ khi con người chính thức trở thành một chủng tộc, và sử dụng trí tuệ để sáng tạo chữ viết, cho đến khi phát triển. Đúng là trong quá trình này, huyết mạch của chủng tộc con người đã tăng thêm không ít. Sau nhiều năm liên tiếp của việc giao phối và thụ tinh, trong cơ thể chủng tộc con người ở Long Linh Quốc, có thể nói rằng họ có mối liên hệ với các loài khác một cách nhiều hay ít. Nhưng liệu người Lam Tinh có huyết mạch như vậy không? Cho đến nay, Lâm Thần dường như chưa phát hiện ra. Hơn nữa, hắn ta có thể nhìn thấy bảng thuộc tính của mình và trên đó không có mục huyết mạch. Vì vậy, ta nghĩ rằng người Lam Tinh đặc biệt, có thể nhìn thấy thuộc tính, đó là lợi thế của người Lam Tinh, nhưng người dân Long Linh Quốc có thể thức tỉnh huyết mạch, đó lại là lợi thế của họ. Lâm Thần suy nghĩ. Huyết mạch. Liệu có cách nào để người Lam Tinh cũng có được không? Có lẽ sẽ khó. Thống soái, trước đây thúc phụ ta hy vọng Thiên Nguyệt Thành và người Long Linh Quốc kết hôn, thực tế không phải vì muốn nhắm vào các vị, mà vì trên mặt huyết mạch, người Lam Tinh thực tế có nhược điểm. So với người Long Linh, huyết mạch của người Lam Tinh quá đơn giản. Kim Mục vẫn không quên giải thích với Lâm Thần về sự hiểu lầm một số lúc trước. Hắn ta không muốn Lâm Thần nghĩ rằng tất cả những quyết định của Kim Thương đều nhằm vào Thiên Nguyệt Thành. Nhưng hắn ta chắc chắn không thể hiểu được. Thực tế, việc không có những huyết mạch lẫn lộn không phải lúc nào cũng là điều xấu. Ta hiểu, và ta không ngăn cản người Lam Tinh và người Long Linh kết hôn. Nhưng chúng ta, người Lam Tinh, đề cao tự do tình yêu, hiện tại có thể khó thay đổi suy nghĩ của họ. Vì vậy, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Lâm Thần trả lời Kim Mục như vậy. Nhưng thực tế, trong lòng Lâm Thần, cũng đang loay hoay với việc liệu có nên thử hòa trộn một số huyết mạch, liệu có nên cố gắng hay không. Ngoài ra, người Lam Tinh có thực sự không có huyết mạch không? Liệu có thể có, nhưng chắc chưa thức tỉnh. Theo cách suy nghĩ của Lâm Thần khi chơi trò chơi, liệu chúng ta có đủ cấp độ, giống như hệ thống linh hồn đó, khi đạt đến một cấp độ nhất định, người chơi trên Lam Tinh cũng có thể thức tỉnh về huyết mạch. Tất nhiên, nếu có thứ gì đó tuyệt đối không tồn tại, Lâm Thần cũng không ép buộc. Như hiện tại, hắn ta chưa thức tỉnh bất kỳ huyết mạch nào. Nhưng liệu Lâm Thần có khác không? Hắn ta có phải là Thái Cổ Kiếm Chủ không? Kiếm tâm của Thái Cổ Kiếm Linh, hắn cũng đã kế thừa. Có lẽ, đây chính là huyết mạch riêng biệt của người Lam Tinh. Không có sự thức tỉnh duy nhất của huyết mạch. Nhưng lại có thể kế thừa tất cả các đặc tính của huyết mạch. Nếu thật như vậy, thì quá hoàn hảo. Tại sao ta phải cứng nhắc suy nghĩ và chỉ tìm người khác để thí nghiệm? Ta có thể tự thí nghiệm. Bây giờ ta đã kế thừa truyền thừa Thái Cổ Kiếm Tâm. Sau này ta sẽ thử cái khác. Không phải Kiếm Nghê Thường vẫn còn sống, trước khi Thái Cổ Kiếm Linh ra đi, đã để lại tin tức về Thái Cổ Đao Thánh cho cô ấy sao? Lâm Thần suy nghĩ. Nếu trong tương lai, hắn ta có thể kế thừa Thái Cổ Đao Thánh truyền thừa, thì suy đoán của hắn ta có lẽ là chính xác. Người Lam Tinh không có thức tỉnh duy nhất một huyết mạch, trông như là một sự thiệt thòi. Nhưng thực tế, sự thiệt thòi có thể biến thành ưu thế. Khi nghĩ đến điều này, Lâm Thần không còn lăn tăn về huyết mạch nữa. Sau một ngày một đêm đi trên phi thuyền, cuối cùng hắn cũng thấy một tòa thành vô cùng hùng vĩ. Long Linh Quốc, Kinh Kỳ Tỉnh, Đế Kinh Thành. Là đế kinh thành của nhân tộc, quy mô toàn bộ đế kinh thành, có thể nói là một trong những tòa thành lớn nhất trong tất cả các chủng tộc. Tường thành cao ngàn trượng, cung điện vươn tới chúng sinh, hàng trăm nghìn ngôi nhà, thiết kỵ vây quanh thành. Một cảnh tượng tráng lệ và hùng vĩ. Lâm Thần đứng trên phi thuyền, ngay cả những người sống trong tòa thành hiện đại cũng không khỏi kinh ngạc. Nếu trước đây tòa thành Lam Tinh chỉ toàn công nghệ hiện đại, thì tòa thành Đế Kinh Thành trước mắt là toàn bộ hiện đại. Không cần công nghệ, chỉ cần hiện đại. Nhưng khi Lâm Thần đến gần Đế Kinh Thành, đối mặt với những người bảo vệ, hắn ta lại thấy nhiều thứ siêu công nghệ, ví dụ như thang máy không cần điện. Ngươi có tin không? Trên tường thành cao ngàn trượng, có rất nhiều thiết bị giống thang máy. Những thiết bị này không cần điện để hoạt động, nhưng tốc độ lên xuống lại nhanh hơn cả thang máy. Và Lâm Thần nhìn thấy rõ. Hắn ta chỉ cần nhìn một lần, đã thấy khắp tường thành có gắn vào một số viên ma pháp thánh thạch. Dường như những viên ma pháp thánh thạch này là thiết bị để vận hành những cái thang máy đó. Điều này cũng có thể coi là một loại công nghệ. Hoặc nói cách khác, so với thời đại công nghệ của Lam Tinh, đó là một loại công nghệ khác biệt, đặc biệt. Ngài là Lâm Thần thống soái sao? Mạt tướng Vũ Lâm vệ phó doanh tướng. Xin được bái kiến trung quân thống soái của hộ Long quân. Xin mời Lâm thống soái vào thành, bệ hạ cùng hộ quốc công đang đợi Lâm thống soái ở đại sảnh nghị hội. Người tướng quân dẫn đầu nói với Lâm Thần. Lâm Thần mặc dù băn khoăn tại sao quốc vương đi vào nghị hội để gặp mình, nhưng không nói gì nữa, chỉ nói, xin dẫn đường. Sau đó, cả đoàn người cùng lên một cái thang máy đặc biệt. Nguyên tắc hoạt động của thang máy đặc biệt này vẫn tồn tại trong Đế Kinh Thành. So với Đế Kinh Thành, Lâm Thần cảm thấy Thiên Nguyệt Thành của mình chẳng khác gì một cái đồi nhà quê không có công nghệ. Có một cảm giác như người dân quê vào thành phố. Lâm Thần tự cười nhếch môi. Kiếm chủ, có chuyện gì vậy? Kiếm Nghê Thường tò mò nhìn sang. Không có gì đâu. Lâm Thần lắc đầu. Không lâu sau đó, đoàn người đi đến trước một cung điện lộng lẫy và rực rỡ. Trên cửa ở đây, có chữ vàng sáng rõ, nghị hội đại sảnh. Lâm thống soái, mời vào. Vị kia phó doanh tướng đó mở cửa. Dẫn dắt đoàn người của Lâm Thần vào trong và đứng sang một bên, còn chào mừng Lâm Thần bằng một cái cúi đầu. Từ đó có thể thấy rõ, hộ Long quân trong Long Linh quốc thực sự có địa vị cao cả. Cùng lúc đó, Lâm Thần càng cảm thấy tò mò hơn. Lần này, Long Diên Đạo đã xuất hiện, nghe nói là bởi Khuynh Nguyệt trưởng công chúa đã mời lão nhân ra ông ta. Vậy thì, Khuynh Nguyệt trưởng công chúa không phải là nhân vật nhỏ nhặt đâu. Mặc dù Lâm Thần cho đến nay chỉ nghe thấy tiếng nói của Long Diên Đạo, nhưng qua tiếp xúc với hộ Long quân, hắn ta cảm thấy rằng hộ Long quân cùng với Long Diên Đạo đều có địa vị cao cả. Thêm vào đó, hộ Long quân không tham gia vào tranh đấu chính trị, từ đó có thể suy ra rằng có lẽ cả quốc vương cũng không có đủ tầm để mời Long Diên Đạo ra để chủ trì đại cuộc, điều hành việc lớn. Nhưng, Khuynh Nguyệt trưởng công chúa đã làm được. Chẳng lẽ nói, cô ta có thể làm được những điều này, liệu có phải bởi cô ta nắm quyền tài chính, và Hộ Long Quân cũng cần sự hỗ trợ tài chính của cô ta không? Có lẽ không có liên quan. Lâm Thần đã nghe nói rằng một trong những lý do quan trọng khiến Hộ Long Quân có thể độc lập với cuộc chiến chính trị là vì trên chiến trường của đế quốc, họ dễ dàng trở nên giàu có hơn, bởi vì có một số lượng lớn chiến lợi phẩm. Thậm chí, một số tinh cầu nơi trận địa có thể còn có những vật phẩm quý giá. Một trong những nghi ngờ hiếm hoi trong lòng Lâm Thần, bây giờ chính là Khuynh Nguyệt trưởng công chúa này. Nhưng, dường như hắn sắp sửa gặp cô ta. Kiếm Nghê Thường đã sắp cho Lâm Thần chuẩn bị trang phục, sau đó Lâm Thần dẫn đầu và đi vào phòng họp. Vừa mới bước vào cửa, Lâm Thần đã nhìn thấy một số người quen. Các tộc trưởng hầu tước gia tộc còn lại của Trấn Hải Tỉnh, tất cả đều ở đây. Nhưng họ đều ngồi ở vị trí cuối cùng. Từ đó có thể thấy, các hầu tước hỗn tạp ít nhất trong nghị hội này, thậm chí không xứng đáng so với cả con chó. Địa vị họ thuộc nhóm thấp nhất về. Ngoài ra, còn có người quen. Thủy Kinh Thiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Thủy Kinh Thiên gặp Lâm Thần. Nhưng khi Lâm Thần đi qua hành lang, Thủy Kinh Thiên vươn tay và cười. Lâm Thành Chủ. À, không đúng, là Lâm Thống Soái. Ta nghĩ đây có lẽ là lần gặp thứ hai của chúng ta phải không? Rõ ràng, Thủy Kinh Thiên có ý đồ riêng. Có lẽ hắn ta biết rằng trước đây mình đã gặp Lâm Thần. Nhưng lúc đó, Lâm Thần còn dâu. Ta không biết Thủy Hầu Tước đang nói gì. Lâm Thần nắm lấy tay hắn ta và cười mỉm, đồng thời phủ nhận việc đã gặp Thủy Kinh Thiên, nhưng lại nhắc đến danh xưng của hắn ta. Thực tế là cũng có nghĩa là thừa nhận một cách gián tiếp. Hy vọng lần này, Lâm Thống Soái có thể trở về toàn thân. Thủy Kinh Thiên cười mà chúc phúc. Lâm Thần nhíu mày. Ý nghĩa gì vậy? Tại sao hắn phải trở về toàn thân? Khi Lâm Thần đến gần ghế của họp trong nghị hội, hắn thấy nhiều người. Trong số đó, người ngồi ở chỗ cao nhất, rõ ràng là hoàng đế của Long Linh Quốc. Hắn trông khoảng 40 đến 50 tuổi. Tuổi trung niên. Ánh mắt của người đó cũng khiến người ta không khỏi kinh sợ, chăm chú nhìn Lâm Thần và hỏi, ngươi chính là Lâm Thần sao? Là, Lâm Thần đến bái kiến bệ hạ. Lâm Thần cúi chào. Hai tay giao đôi, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu. Quốc vương đội vương miện nói, hôm nay, ta mời ngươi đến phòng họp này để từ phía nghị hội đặt ra một số câu hỏi, ngươi trả lời cho kỹ nhé. À, trước hết hãy đi gặp chủ soái tương lai của ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Lâm Thần cúi chào lần nữa, sau đó chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của một người già bên cạnh. Long Diên Đạo. Xếp hạng về gia thế, hắn là thúc thúc của quốc vương. Lâm Thần đến bái kiến chủ soái. Lâm Thần nói và cúi chào theo quy cũ. Lần này, đây là phép lễ quân sự mà hắn ta đã học từ Kim Mục. Học nhanh thật đấy. Long Diên Đạo nói bốn từ rồi lắc tay, biểu thị không có gì để nói thêm. Thật thẳng thắn. Tiếp theo, Lâm Thần nhìn về hai người phía dưới Long Diên Đạo. Hai người này chắc chắn là Thuận Quốc Công Long Yên Huệ và Trung Quốc Công Hùng Đặc Đặc nhất. Lâm Thần, bái kiến Thuận Quốc Công. He he, không cần khách sáo, hãy tận hưởng thời gian cùng huynh trưởng ta trong tương lai và làm việc vì quốc gia. Đa tạ, Lâm Thần, bái kiến Trung Quốc Công. Ừ, nghe nói cho tới nay, Thiên Nguyệt Thành vẫn chưa có lực lượng quân địa phương đáng kể, nhưng cũng có thể hiểu được, hy vọng sớm sau đó. Thiên Nguyệt Thành có thể báo cáo với bổn quốc công ta về số lượng quân địa phương. Hùng Nết là người duy nhất trong số những người này không mang họ Long. Nhưng hắn ta lại nói nhiều nhất với Lâm Thần. Nhưng những gì Hùng Nết nói, lại rất công phu. Trước tiên, hắn ta nói nhiều nhất, tự nhiên là sự quan tâm thân thiết của hắn ta đối với Lâm Thần. Nhưng những gì hắn ta nói lại là những vấn đề nhỏ lẻ tẻ không liên quan. Đúng là nói về vấn đề nhỏ tẻ, mà lại chính là nhiệm vụ của binh mã đại nguyên soái quốc nội. Có thể nói, một câu nói chứa đựng rất nhiều thông tin. Nhìn sẽ thấy có sự xa lạ, nhưng thực tế lại có vẻ quen thuộc. Trong lòng Lâm Thần đầy vui mừng. Không ngạc nhiên rằng Long Diên Đạo tập trung duy nhất vào chiến trường của đế quốc, không muốn tham gia vào cuộc chiến chính trị của Long Linh Quốc. Thực sự, những người này nói rằng xoắn não và suy nghĩ sâu sắc, không dễ giao tiếp. Lâm Thành Chủ sắp tới phải ra chiến trường đầy nguy hiểm của quốc gia, một nơi mà được biết đến với cái tên là Cối Xoay Thịt. Thậm chí có một số người trong nước gọi chiến trường là nghĩa địa. So với lợi ích của quốc gia, Trung Quốc Công không nên đề cập vấn đề phòng thủ của một tòa thành như Thiên Nguyệt Thành, trong nghị hội phải không? Khi đó, một giọng nữ phụ nữ vang lên. Lâm Thần nghe thấy và nhìn về hướng tiếng nói. Sau đó, hắn thấy một phụ nữ với nhan sắc tuyệt đẹp và vẻ thượng lưu vô cùng tao nhã. Cô ấy trông có vẻ chưa đầy 30 tuổi, nhưng Lâm Thần đã biết từ lời Kim Mục rằng phụ nữ này nên đã 40 tuổi. Cô ấy chính là Khuynh Nguyệt trưởng công chúa, em gái của quốc vương, cũng là người đẹp số 1 của Long Linh Quốc. Hơn nữa, cô ấy là người nắm quyền điều khiển tài chính của Long Linh Quốc. Và đây là một người quan trọng đã làm cho Lâm Thần có thể đứng ở đây. Lâm Thần, bái kiến trưởng công chúa. Lâm Thần cúi chào Khuynh Nguyệt trưởng công chúa. Lâm Thành chủ thật tài năng, tuấn tú lịch sự. Khi không có việc, hãy đến thăm phủ công chúa một chuyến. Có một số vấn đề chúng ta cần trực tiếp bàn bạc với nhau. Nhân viên của ta rất tin tưởng vào thị trường ở Thiên Nguyệt Thành của Lâm Thành chủ. Khuynh Nguyệt trưởng công chúa nói cười. Đồng thời, cô ấy cũng đang thể hiện thái độ với mọi người. Lần này, cô ấy đến không có mục đích hay lý do khác. Cô ấy chỉ đến để thương lượng kinh doanh và kiếm tiền. Khi gặp các thành viên cao cấp của Long Linh Quốc lần đầu tiên, Lâm Thần đã cảm thấy chóng mặt. Những người này đều là những người thông minh. Mỗi người đều có ý đồ riêng. Tiếp theo, phiên họp nghị hội chính thức bắt đầu. Lúc này, Lâm Thần mới biết rằng, cuộc họp này đã có rất nhiều người tham gia và cũng rất trang trọng. Thật không ngờ, cuộc họp chỉ để đặt câu hỏi cho hắn ta. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng không được biết trước bất cứ điều gì. Nhưng khi cuộc họp bắt đầu hỏi đáp, Lâm Thần thật sự thở phào nhẹ nhõm. Người đứng trên đài nghị hội lúc này là một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, trang phục cũng khá táo bạo. Cô ta đến và cười nói, Lâm Thành chủ Lâm Thần, ta là Thiên Hương Hầu Thay Lier, bây giờ ta cần hỏi ngươi một số câu hỏi. Xin hỏi, ngươi có muốn chiến đấu cho Long Linh Quốc không? Tất nhiên, Thiên Hương Hầu xinh đẹp. Lâm Thần đáp, ta sẽ chiến đấu cho Long Linh Quốc, chống lại bất cứ xâm lược nào từ bên ngoài. Rất tốt. Tiếp theo là câu hỏi kế tiếp. Thay Lier nở một nụ cười ma mị về phía Lâm Thần. Người phụ nữ này thực sự rất quyến rũ, và cô ấy trẻ hơn nhiều so với 40 tuổi Khuynh Nguyệt trưởng công chúa. Điều làm Lâm Thần bất ngờ hơn cả là Khuynh Nguyệt trưởng công chúa không bị người phụ nữ quyến rũ này đè bẹp. Lâm Thành chủ Lâm Thần, xin hỏi ý kiến của ngươi về việc hòa trộn huyết mạch giữa hai tộc là người Lam Tinh và người Long Linh. Thay Lier tiếp tục hỏi. Lúc này, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, ánh mắt vẫn liên tục dừng lại trên người Lâm Thần. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn cứ nghiêm túc. Cá nhân ta cho rằng đây là một việc tốt, có thể cải thiện nhiều vấn đề. Rất tốt, vậy, Lâm Thành chủ có sẵn lòng thực hiện các nghĩa vụ mà mỗi tòa thành phải thực hiện đối với vương quốc không? Thay Lier lại đặt ra một câu hỏi khác. Ta sẵn lòng. Lâm Thần lại gật đầu. Và rồi, câu hỏi quan trọng đã đến. Thay Lier lại tiếp tục hỏi. Xin hỏi, xung đột giữa Thiên Nguyệt Thành và Liệt Diễm Hầu lần này, từ đầu đến cuối, Thiên Nguyệt Thành có phải là bên tự chủ động hay bên bị động? Nếu là bên chủ động, Lâm Thành chủ có căm thù quý tộc không? Nếu là bên bị động, Lâm Thành chủ có oán hận quý tộc không? Đầu tiên, trận chiến xảy ra tại Thiên Nguyệt Thành, ta tuyên bố một lần nữa rằng kể từ khi Long Linh Quốc xuất hiện, ta và cư dân Thiên Nguyệt Thành chưa từng chủ động tấn công bất kỳ ai. Vì vậy, trận chiến này, cả Thiên Nguyệt Thành và ta đều là bên bị động chiến đấu. Hơn nữa, chúng ta chưa bao giờ có ý định căm thù hoặc oán hận bất kỳ quý tộc nào, điều đó vẫn như cũ. Lâm Thần trả lời một cách tự nhiên. Dù sao, câu hỏi như vậy có thể chỉ là một cách để mọi phe không còn tức giận, vì sự việc đã xảy ra. Ta đã hỏi xong. Thay Lier nhìn lên và nói với mọi người, còn ai muốn bổ sung gì không? Nếu không, thì tuyên bố kết quả cuộc họp này sẽ được công bố. Ta còn có một câu hỏi. Lúc này, Thủy Kinh Thiên đứng lên. Lông mày của Lâm Thần nhăn lại. Thằng khốn này, hắn ta sẽ không nói về chuyện Long Hồ Sơn chứ? Kết quả là, Lâm Thần suy nghĩ quá xa. Thủy Kinh Thiên cười đùa và hỏi. Vậy Lâm Thành chủ có sẵn lòng chấp nhận tình hữu nghị của Thủy gia không? Thủy gia rất muốn mời Lâm Thành chủ dạo chơi tại Long Hổ tỉnh khi có thời gian rảnh, để mọi người quen biết nhau hơn. Lâm Thần quay đầu lại và cười, được, ta rất vui lòng. Tuy nhiên, mặc dù Lâm Thần có nụ cười trên môi, nhưng trong lòng, hắn ta đang cười khẩy. Dường như Thủy Kinh Thiên vẫn còn đắn đo về bí cảnh mộ kiếm. Chắc chắn hắn ta không phải muốn trả thù cho Hỏa gia, Thủy gia và Hỏa không hợp. Hơn nữa, bây giờ Lâm Thần đã đến tham gia cuộc họp, sẽ sớm gia nhập Hộ Long Quân. Nếu có chuyện xảy ra với Lâm Thần, có lẽ Thủy gia cũng sẽ không dễ giải thích. Vậy thì, tại sao Thủy Kinh Thiên lại hỏi vấn đề này trong cuộc họp? Lâm Thần đoán được một ít, có lẽ tên này muốn đánh trống lảng. Dẫu sao, bí cảnh mộ kiếm có lẽ là một trong những khu vực bí cảnh quan trọng nhất của Lâm Thần hiện tại. Nếu Thủy Kinh Thiên tiết lộ điều này, Lâm Thần sẽ sở hữu một kho báu quan trọng, có thể gây ra nhiều rắc rối. Ta không có ý kiến. Thủy Kinh Thiên ngồi xuống một cách vui vẻ. Vậy, còn ai muốn nói gì không? Thầy Lier tiếp tục hỏi. Mọi người liên tục lắc đầu. Dẫu sao, mọi người đã đạt được sự đồng lòng về vấn đề này. Lúc này, nếu ai đứng lên nói, đó chẳng qua là tìm thêm chuyện, có thể làm tổn thương tất cả mọi người. Hơn nữa, ai không nhìn ra rằng các thế lực hiện tại đều muốn thu phục Lâm Thần. Đôi mắt của tất cả mọi người rất sáng. Chỉ cần Lâm Thần đến Đế Kinh Thành, thì Tam Công sẽ tới. Hơn nữa, Thủ tịch Nghị hội Thuận Quốc Công còn cười nói với Lâm Thần. Lâm Thần có sức hấp dẫn như vậy làm sao? Rõ ràng, không phải vấn đề về sức hấp dẫn. Có thể nói là xu thế của thời đại. Trước tiên, Hộ Quốc Công ra tay bảo vệ Lâm Thần, đã cản trở nhiều người muốn Lâm Thần chết. Vì con đường này đã không thể đi được, nên chỉ còn cách khác. Có lẽ, việc thu phục là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, tin tức từ Khuynh Nguyệt trưởng công chúa, Thiên Nguyệt Thành rất giàu có. Ai lại không thể giải quyết được với tài nguyên và tiền bạc đâu. Thay Lier lên tiếng rõ ràng, quyết định lần thứ 1,576 của nghị hội. Sau khi kiểm tra, thành chủ Thiên Nguyệt Thành, Lâm Thần, trung thành với vương quốc và không có bất kỳ sai lầm nào, sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi hợp pháp của công dân Long Linh Quốc. Nói xong tuyên bố. Tiếp theo, quốc vương phát biểu, bây giờ, ta tuyên bố phong Lâm Thần là trung thành bá, thống soái trung đoàn hộ Long Quân. Ban thưởng chiến bào, tước vị, mũ, con dấu trung thành bá cùng, 30.000 linh hồn tinh thạch. Nhanh chóng, các cung nữ đi lên trên đài cao đưa đến các phần thưởng. Lúc này, cả phòng họp tràn đầy im lặng. Bởi vì, lần này quốc vương không trao lãnh địa, đất đai. Rõ ràng, đây là lần phong tước phá vỡ quy tắc truyền thống. Lâm Thần sẽ làm gì? Sau đó, Lâm Thần không do dự mà chấp nhận phần thưởng. Tốt! Quốc vương đứng dậy và dẫn đầu vỗ tay. Trong toàn bộ hội trường, dù ai có bằng lòng hay không, tất cả đều phải đứng lên và tán thưởng nồng nhiệt. Thực tế, cảnh tượng vừa rồi lại là một cuộc tranh quyền quyết liệt. Hoặc có thể nói, Lâm Thần được phong tước trung thành bá, nhưng không nhận lãnh địa. Hành động như vậy của hắn ta lại khởi đầu cho một cuộc chiến tranh giành quyền mới. Nhưng điều này có liên quan gì đến Lâm Thần? Hắn sẽ sớm đi tới chiến trường đế quốc. Sau cuộc họp, quốc vương quốc còn thông báo rằng Lâm Thần sẽ được đón tiếp tại cung điện. Rõ ràng, đây là việc tìm Lâm Thần để yêu cầu những lợi ích đã hứa trước đây. Lâm Thần hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Sau đó, hắn ta đi cùng với huynh đệ Kim Mục và các lính gác đến cung điện. Trên đường đi, Kiếm Nghê Thường tự nhiên không rời xa Lâm Thần. Bộ trang phục của cô cũng đầy mạnh mẽ. Khi đến trong cung, thật không ngạc nhiên khi Khuynh Nguyệt công chúa cũng có mặt ở đây. Lâm Thần không một lời nói liền lấy ra không gian giới chỉ. Mọi thứ đã hứa trước đây đều nằm trong đó. Rất tốt, Lâm Thần, ta rất trân trọng tính thẳng thắn của ngươi. Lần này khi đến chiến trường đế quốc và đạt được nhiều chiến công, khi trở về, ta sẽ tiếp tục thăng quan tiến chức cho ngươi. Quốc vương vui mừng. Sau đó, hắn ra hiệu cho Lâm Thần rời đi. Còn Khuynh Nguyệt công chúa cười và nói, Lâm thành chủ, đừng vội. Ngươi hãy đến cung điện của bản cung ta đợi, chúng ta còn phải ký một số hiệp ước. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuân lệnh, trưởng công chúa. Lâm Thần đáp lại. Nhưng khi Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường rời khỏi cung điện, họ nhận ra có một cái thang máy đã lướt qua. Trong thang máy đó, chính là Khuynh Nguyệt công chúa. Đó là thang máy đặc biệt của Vương Thất, trong đế kinh thành cấm bay. Đặc biệt là khu vực cung điện, không được chạy quá tốc độ, chúng ta chỉ có thể đi bộ. Kim Mục nhanh chóng nhắc nhở Lâm Thần. Được, hãy dẫn đường, đi đến cung điện của trưởng công chúa. Lâm Thần cảm thấy không biết nói gì. Thật là nhiều quy tắc trong đế kinh thành này. Kim Mục bắt đầu dẫn đường, đồng thời nhắc nhở Lâm Thần, thống soái, hộ quốc công muốn ngươi đi báo cáo trên đỉnh Thiên Cung trước khi mặt trời lặn. Đỉnh Thiên Cung? Lâm Thần không hiểu. Kim Mục giải thích, đường thông qua chiến trường đế quốc nằm ở đỉnh Thiên Cung. Thiên cung rất rộng lớn, có thể kết nối tất cả các quốc gia trên Lam Tinh, và những vùng biên giới khác cũng có các kênh kết nối tương tự. Người nói có nghĩa là, trên chiến trường đế quốc không chỉ có các quốc gia trên Lam Tinh này. Lâm Thần mới biết thông tin này. Kim Mục trả lời, chiến trường đế quốc vô cùng phức tạp, có nhiều quốc gia, chủng tộc, có lẽ không chỉ hàng vạn mà còn nhiều hơn thế. Lâm Thần cũng bó tay rồi. Không ngạc nhiên khi mọi người thường nói chiến trường đế quốc rất tàn khốc. Hiện nay, Long Linh Quốc của chúng ta thuộc cấp độ 2 của chiến trường, để nâng cấp, chúng ta phải vào top 3 trên chiến trường tinh cầu để tiến lên các cấp cao hơn. Tuy nhiên, các phần thưởng của chiến trường cấp cao hơn rất phong phú, nhưng tương ứng, sức mạnh của đối thủ cũng mạnh hơn. Kim Mục lại cung cấp cho Lâm Thần một số kiến thức kỳ lạ. Làm sao chiến trường đế quốc lại có hệ thống nâng cấp và hạ cấp? Lâm Thần muốn hỏi thêm, nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói nũng nịu, ngươi chính là Lâm Thần. Lúc này, Lâm Thần và nhóm của hắn vừa mới rời khỏi khu vực cung điện. Và sau đó, một cô gái nhỏ xuất hiện phía trước, cô có mái tóc dài màu đỏ lửa, buộc thành hai bím ngựa đối xứng, mặc một chiếc pháp bào chỉ lên đến đùi, đôi chân cô còn mang đôi tất cao qua đầu gối. Dường như, cô ấy có chút đáng yêu. Nhưng người đến lại tự giới thiệu, ta là Hỏa Linh Lung, liệu ngươi có phải là người đã giết ra ra ta không? Hỏa Linh Lung muội muội, Nghê Thường tỷ tỷ. Hỏa Linh Lung nhìn thấy Kiếm Nghê Thường và ban đầu còn hét tên Kiếm Nghê Thường. Nhưng sau đó khuôn mặt cô bé thay đổi, cô bé lên tiếng, hừ, ngươi là kẻ phản bội của gia tộc này. Cô ấy không phải là kẻ phản bội. Lâm Thần nói, bởi vì, cô bé lo ly trước mắt, là người trong Hỏa gia mà Lâm Thần gặp đầu tiên và gọi Kiếm Nghê Thường là tỷ tỷ. Cho nên Lâm Thần nghĩ, Hỏa Linh Lung này có thể khác với những người trong Hỏa gia khác. Có lẽ, ý nghĩa của Hỏa Linh Lung đối với Kiếm Nghê Thường không giống nhau. Hừ, Hỏa Linh Lung không để ý đến Kiếm Nghê Thường nữa, dường như cô bé khá tức giận, cô nhìn Lâm Thần và nói, ta, Hỏa Linh Lung, yêu cầu ngươi tiến hành quyết chiến sinh tử với ta. Trận chiến. Lúc này, Kim Mục, người đã trở thành thư ký chuyên nghiệp của Lâm Thần, lập tức lại gần để giải thích, đây là quy tắc của Đế Kinh Thành, không cho phép đánh nhau trong tòa thành. Nhưng nếu một bên mời gọi quyết chiến sinh tử và bên kia chấp nhận, thì có thể cùng nhau lên sàn đấu. Điều này được chấp nhận. Lâm Thần đã hiểu. Nghĩa là, miễn là hắn không đồng ý, thì cô bé nhỏ này không thể làm gì được hắn. Ta là con cháu của Hỏa Gia, Gia Gia ta đã bị ngươi giết. Điều này chứng tỏ ông ta không bằng ngươi, đó là sự nhục nhã của Hỏa Gia. Vì vậy, ta, Hỏa Linh Lung, muốn đòi lại danh dự đã mất. Hỏa Linh Lung tiếp tục nói, lý do cô bé muốn tham gia trận chiến với Lâm Thần. Kỳ lạ là lý do của cô bé lại không phải là trả thù cho Gia Gia đã qua đời. Và Lâm Thần cảm thấy ánh mắt của Hỏa Linh Lung đối với mình không có sự thù hận mãnh liệt của kẻ đã giết chết người thân của mình. Hỏa Linh Lung muốn trận chiến chỉ để khôi phục danh dự của gia đình. Được thôi. Lâm Thần đã đôi chút không hiểu. Xin lỗi, với sức mạnh của ngươi, vẫn chưa đủ để khiêu chiến ta. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi cô ấy. Lâm Thần từ chối lời mời khiêu chiến của đối phương. Hắn cảm thấy cô bé loli trước mắt khá thú vị. Hơi giống một nhân vật trò chơi từng rất nổi tiếng, nhưng sau đó đã bị tàn lụi ở thế kỷ trước. Angela, nếu Hỏa Linh Lung thể hiện ánh mắt thù hận đối với Lâm Thần, thì Lâm Thần có thể không do dự mà đồng ý thách đấu. Nhưng Hỏa Linh Lung cũng không có ánh mắt như vậy. Và vì Lâm Thần vừa mới giết nhiều người và còn bị nghị hội tra hỏi, nếu có thể lúc này tự nhiên hắn muốn tránh rắc rối. Kiếm Nghê Thường thấy Lâm Thần không có ý định đấu với Hỏa Linh Lung, nhanh chóng nói, Linh Lung, ngươi không phải đối thủ của kiếm chủ, hãy đi đi. Hừ, tại sao ta lại tin lời kẻ phản bội như ngươi? Nghe lời, Hỏa Linh Lung hơi lắp bắp, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó thay đổi ý kiến. Thôi thì không đánh tử chiến, chúng ta đấu chỉ để thể hiện kỹ năng thôi, được không? Lâm Thần cười sảng khoái. Có lẽ, đây là người trả thù, mềm mại nhất trong lịch sử chăng? Ngay cả việc hỏi Lâm Thần có đồng ý không? Không được. Dù Lâm Thần là người đàn ông, hắn cũng không muốn nói hai từ này, nhưng hắn từ chối. Nhưng để cô bé này từ bỏ, Lâm Thần nói, Nghê Thường là kiếm thị của ta, cô ấy không mạnh bằng ta. Được thôi, nếu ngươi có thể đánh bại cô ấy, ta sẽ chấp nhận thách đấu của ngươi. Thật sao? Hỏa Linh Lung ngay lập tức nhìn về phía Kiếm Nghê Thường. Kiếm chủ, ta. Đi đi. Lâm Thần gật đầu. Kiếm Nghê Thường cắn răng, nói với Hỏa Linh Lung, ngươi hãy cẩn thận, ta đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Chi, mạnh cỡ nào chứ? Hỏa Linh Lung coi thường. 3 phút sau, Lâm Thần cùng đoàn người tiếp tục xuất hiện đi lại khắp nơi. Kiếm chủ, ta có phải đã đánh quá mạnh không? Không sao, vừa đủ, và cô bé có thiên phú cũng không tồi. Chỉ là cấp độ và linh hồn tu luyện kém hơn khi đối diện với ngươi. Dường như ngươi đã học được nhiều truyền thừa từ thái cổ kiếm linh. Lâm Thần cười và khen ngợi Kiếm Nghê Thường. Trong khi đó, ở khu phố nhộn nhịp, Hỏa Linh Lung ngồi chồng mông xuống đất, không quan tâm đến ánh nhìn của người qua lại, cô bé liên tục lau đi nước mắt. Đúng vậy, cô bé đã bị ngược tới khóc. Trưởng công chúa phủ. Khi Lâm Thần xin được gặp, tất cả mọi người xung quanh hắn bị lính gác ngăn lại. Chỉ có Lâm Thần một mình được phép vào đại sảnh. Lâm Thần nghe thấy âm thanh của nước và tiếng nói của nữ tử. Công chúa điện hạ, liệu chúng ta có nên thêm màu phát sáng thủy tinh vào không? Thêm vào. Vâng. Lâm Thần đã đến rồi sao? Tiếng khuynh nguyệt trưởng công chúa vang lên. Lâm Thần ngay lập tức nói. Công chúa, xin lỗi, ta không biết công chúa đang tắm. Ha ha. Không sao đâu, vào đi. Khuynh Nguyệt trưởng công chúa thật sự để Lâm Thần vào. Bây giờ, cô ấy đang tắm rồi. Liệu có phải, trong khi tắm xong còn mặc quần áo không? Lâm Thần đi đến phía sau màn tre. Kết quả là, hắn như thấy thế giới của nhân gian 3 tháng thiên, con người trong tháng 3. Cảnh xuân không giới hạn. Trong khi đó, Khuynh Nguyệt trưởng công chúa có vẻ như không quan tâm, và cô đã bắt đầu trò chuyện với Lâm Thần. Mỗi năm 50 tỷ, thực ra bản công chúa cảm thấy vẫn chưa đủ. Nhưng cũng không thể tham lam quá, ta nghĩ, một năm 48 tỷ thì sao? Như vậy, số tiền giao dịch hàng tháng cũng dễ tính, thực ra, nếu tính ra, chúng ta chỉ cần làm được kinh doanh tỷ lệ 400 triệu đồng mỗi tháng là đủ rồi. Lâm Thành Chủ, ý kiến của ngươi thế nào? Ta không có vấn đề gì, và, ta cũng có thể trả trước cho công chúa một năm tiền hàng. Sau đó, trong khoảng thời gian này, Thiên Nguyệt Thành có thể nhận hàng từ thành phát thương hội bao nhiêu, chúng ta có thể ghi chép khi nào số tiền vượt qua con số đó. Khuynh Nguyệt trưởng công chúa có thể bất cứ lúc nào đến lấy tiền từ ta. Lâm Thần cho biết, hắn cũng không thiếu tiền. Và hắn còn rất giàu. Một kẻ giàu có. Bản công chúa giờ đây càng ngày càng thích ngươi. Lâm Thành Chủ, tối nay không ngủ ở phủ thượng sao? Khuynh Nguyệt.